Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 93, góc truyện audio.com. Giang Diệu tất nhiên nhìn ra là Tam Thẩm Thẩm đang chút giận giúp nàng, liền mỉm cười nhìn. Đối diện với đôi mắt vừa to vừa sáng của tiểu chất nữ, Thích thị đánh lá bài trong tay ra, nói: "Tiểu cô nương, vây quanh chúng ta làm cái gì, mau mau chạy ra sân chơi đi." Bà dừng một chút, lại cười cười nói một câu: "Sau này thành thân, sẽ không có cơ hội chơi đùa nữa." Giang Diệu bị Thích thị nói đến đỏ ửng mặt, hướng về Kiều thị nói: "Mẫu thân, nữ nhi đi tìm Nguyệt tỷ." Kiều thị gật đầu, nhìn khuê nữ đi rồi, mới nói với Thích thị: "Diệu Diệu tuổi hãy còn nhỏ, ý này chính là sẽ không kết hôn sớm như vậy." Lời này có thể lừa gạt người khác, nhưng đối với Thích thị lại không có tác dụng. Ngày ấy Giang Thừa Nhượng đại hôn, Thích thị tận mắt thấy qua phong thái của Tuyên Vương, đúng là tài năng xuất chúng, khí vũ hiên ngang. Trong ngày thường bà cũng từng nghe những câu chuyện về hắn, tuy rằng danh tiếng Tuyên Vương danh không tốt, nhưng Thích thị biết phân biệt đúng sai. Người nào lòng muông dạ thú, nếu không có Tuyên Vương bên cạnh, Cảnh Huệ đế vốn không thể ngồi được ở vị trí hiện nay. Tuyên Vương ngoài mặt nhiếp chính, đem triều cục khống chế thật lâu không chịu ủy quyền, có khi cũng là do Cảnh Huệ đế cầu Tuyên Vương hỗ trợ. Thích thị xưa nay tin tưởng con mắt cùng trực giác của mình. Ngày ấy Tuyên Vương giống như một người trẻ tuổi bình thường, thái độ hiền lành, bây giờ nhớ tới một ít cử chỉ ngoài dự đoán của mọi người, kỳ thực chỉ là thủ đoạn lấy lòng nhạc phụ cùng nhạc mẫu mà thôi. Người tuổi trẻ thật có tâm, có thể làm được như vậy thì đến cầu cưới tiểu chất nữ của bà tất nhiên là thật tâm. Nghĩ việc này thì lập tức lại nghĩ đến ngày ấy Chu thị kiêu ngạo hung hăng. Cũng chỉ có mỗi Chu thị xem đứa con trai kia là bảo bối, còn thật sự cho rằng ở Vọng Thành này chỉ con trai của bà ta là nam tử trẻ tuổi duy nhất chắc. Hoắc Nghiễn tuy tốt cùng tiểu chất nữ của bà cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng hôm nay Chu thị đối với tiểu chất nữ của bà có thành kiến sâu như vậy, nếu như gả qua đó chắc cũng sẽ chịu không ít ấm ức với mẹ chồng. Tuyên Vương thật tốt nha, Tiền Nhậm Tuyên Vương không còn, Tiền Nhậm Tuyên Vương phi, lúc phu quân chết cũng đột nguyên hóa điên, Tuyên Vương phủ to lớn này, tiểu chất nữ của bà vừa gả qua sẽ là đương gia chủ mẫu. Còn có tuổi chênh lệch một chút có tính là gì? Chỉ 8 tuổi mà thôi, nhiều nhà chồng già vợ trẻ kém nhau 20, 30 tuổi cũng có rất nhiều, nam nhân như vậy sẽ gặp biết thương vợ, có gì không tốt. Thích thị hướng về phía Kiều thị cười cười, thầm nói. Nhìn vẻ nôn nóng đó của Tuyên Vương, tiểu chất nữ của bà sợ là không giữ được lâu. Thích thị mày liễu cong cong, đánh ra bài trong tay, âm thanh trong vắt nói. Thắng, Thích thị vẻ mặt tươi cười đem ngân phiếu thắng được thu về một chỗ, một đôi tay ngọc trắng noãn nà mềm mại tinh tế lạ thường, trong miệng ra dáng lẩm bẩm nói, tích góp chút bạc chuẩn bị đồ cưới cho tiểu chất nữ. Kiều thị vừa nghe, không nhịn được cười, nhìn xem, người này càng nói càng nghiện. Giang Diệu đi tới sân của Tiết Kim Nguyệt liền nhìn mấy tiểu thư tuổi hơi nhỏ ở trong sân đá quả cầu, hơi lớn tuổi chút, hoặc là đã định thân, thì lại ngồi ở một bên ăn trái cây. Tiết Kim Nguyệt có chút nóng lòng muốn thử, nhưng mẫu thân nàng dặn dò nhiều lần, cô nương chờ gả, nên thận trọng một chút, không thể lại chơi trò chơi của trẻ con, vì thế bắt. Góc truyện audio.com, Mãn bĩu môi cầm dĩa bạc xiên một miếng dưa hấu ăn. Thấy Giang Diệu tới, mới vội vàng bỏ dĩa bạc trong tay xuống, cầm tay Giang Diệu bất mãn nói. Diệu Diệu muội cuối cùng cũng tới đây. Các đại nhân đánh bài có gì đáng xem, nhưng muội ngoan ngoãn nhất vẫn ngồi bên cạnh biểu di di. Tiết Kim Nguyệt nguyên vốn muốn gọi nàng tới, nhưng lo lắng bản thân cũng bị mẫu thân giữ lại, cũng coi như thôi. Giang Diệu thầm nghĩ, nàng cũng không có cách nào nha. Nhiều ngày giả bộ ngoan ngoãn như vậy, không thể ở điểm mấu chốt này lại bị hỏng việc. Mấy ngày nữa, Lục Lưu lại tới cửa cầu hôn rồi. Đôi mắt to của nàng nhìn Tiết Kim Nguyệt trước mắt, thấy hai gò má nàng ửng đỏ, mi tâm trí đỏ sẫm xinh đẹp. Trong lòng cảm thán, thật tốt, việc hôn nhân của nàng ấy và nhị ca thuận lợi, đã định thân rồi, chỉ chờ xuất giá. Giang Diệu có chút ước ao, nếu Lục Lưu cũng là biểu ca thanh mai trúc mã của nàng, chắc nàng cũng không phải hao tâm tốn sức lo việc bị trắc trở. Đang nói, Kiều Mộ Nghi cũng đi tới. Kiều Mộ Nghi cũng nghe nói qua việc Tuyên Vương đến phủ Trấn Quốc Công để cầu thân, vào lúc này ánh mắt nhìn vị tiểu biểu muội cũng tràn ngập trêu cợt, nhỏ giọng dán sát bên tai nàng, nói. Tuyên Vương phi, điều này cũng làm cho Kiều Mộ Nghi hiểu rõ, sợ là ngày ấy Tuyên Vương dẫn Thụy Vương đến quý phủ bọn họ cũng không đơn thuần là vì đệ đệ của nàng, sợ là đã sớm ngắm nghía đến tiểu biểu muội của nàng. Giang Diệu biết Kiều Mộ Nghi thích nhất đùa kiểu này, nhất thời phồng má lên, ảo não nói. Không cho Nghi biểu tỷ chê cười muội. Tuy rằng nàng muốn định thân, nhưng cha mẹ nàng còn chưa gật đầu. Nàng vừa ý Lục Lưu, nhưng cũng phải xem ý kiến của cha mẹ nàng. Kiều Mộ Nghi hiểu rõ tính tình của dưỡng cô mẫu, lẩm bẩm oán giận nói.

Cô mẫu, Phùng Thị coi chất nhi Phùng Ngọc Tuyền này không khác gì con trai ruột, thương yêu thậm chí còn hơn, đây là lần đầu tiên động thủ đánh hắn. Phùng Thị tức giận đến mức ngực phập phồng, thật muốn ném chén trà trong tay qua. Bà lớn tiếng cảnh cáo nói, ta cho con biết con đừng làm bừa, nếu việc đó bị quốc công gia biết được chắc chắn sẽ lột da của con, đến lúc đó ta cũng không cứu được con. Phùng Ngọc Tuyền cảm thấy, hắn y nhớ hơn nửa năm, nhưng cô mẫu của y vẫn luôn bảo y bình tĩnh chờ đợi. Nhưng kết quả thì sao? Ngay cả bàn tay nhỏ của tiểu mỹ nhân đều không thấy được, trước mắt lại còn bị người ta đến cướp, sắp bị định thân cho người ta rồi. Phùng Ngọc Tuyền tức giận nói, cô mẫu không chịu giúp chất nhi thì thôi. Con biết mà, con là chất nhi của người, nàng cũng là tiểu chất nữ của người, môi hở răng lạnh, không lý do chỉ giúp con. Nói xong y hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Cũng đúng thôi, nếu tiểu chất nữ kia của người gả cho Tuyên Vương, trở thành Tuyên Vương phi, cô mẫu đi ra ngoài cũng được thơm lây. So với gả cho công tử bột như con làm sao bằng. Được, sau này chất nhi không đến làm phiền cô mẫu nữa, đỡ phải cô mẫu khó xử. Nói xong, liền chắp tay, lùi ra. Những lời này khiến Phùng Thị tức giận đến mức đau đầu, hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói. Thực sự là bạch nhãn lang, háo sắc đến không biết sống chết mà. Phùng Ngọc Tuyền buồn bực đi ra ngoài phủ, đi tới cửa, liền thấy xe ngựa trấn quốc công phủ mới trở về, miễn cưỡng đứng ở bên ngoài. Nhìn hai mẹ con từ trên xe ngựa đi xuống, đôi mắt Phùng Ngọc Tuyền nhìn không chớp. Dung mạo tiểu cô nương kế thừa từ mẫu thân của nàng, ít hôm nữa sau khi lập gia đình sinh con, sợ rằng phong tình vạn trùng còn hơn cả Kiều Thị, sẽ không phải là bà lão già nua hoa tàn ít bướm giống cô mẫu của y. Phùng Ngọc Tuyền đi qua, hướng về Kiều Thị cùng Thích Thị hành lễ, cử chỉ khiêm tốn có lễ. Nếu không biết chuyện còn thật sự cho rằng kẻ này là tiểu bối ngoan ngoãn hiểu chuyện. Kiều Thị thật sự không thích vị công tử bột Phùng Ngọc Tuyền bất tài vô dụng ăn chơi trác táng này, nên ngay cả gật đầu có lễ với y bà cũng lười. Phùng Ngọc Tuyền nhìn ba người đi qua trước mặt y, chờ thêm một chút mới thu hồi nụ cười, hừ một tiếng, sau đó sửa lại y quan, nghênh ngang rời đi. Ba người đi qua một khúc quanh, Kiều Thị mới nói với khuê nữ. Lát nữa mẫu thân muốn đến xem phòng thu chi, con ngoan ngoãn về nhà làm bài tập, đừng chạy loạn khắp nơi. Giang Diệu kéo cánh tay mẫu thân, nói. Mẫu thân, bài tập tạ tiên sinh giao, nữ nhi đã làm xong rồi. Tháng này việc thiêu thùa mẫu thân an bài, hôm qua nữ nhi cũng đã thiêu xong, ngày mai nữ nhi mang đến cho mẫu thân xem thử. Mẫu thân, chờ một lúc để nữ nhi cùng đi với người. Thích Thị phì cười thành tiếng, nói, Diệu Diệu của chúng ta từ lúc nào lại ngoan ngoãn đến vậy kia. Giang Diệu có chút chột dạ, lỗ tai nóng lên, sẵn giọng. Tam thầm thầm, sau đó đôi mắt to cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá vẻ mặt của mẫu thân, thấy khuôn mặt bà nhàn nhạt, hoàn toàn không giống người vừa thắng bạc chút nào. Lông mày Giang Diệu cau thành một đường, chỉ cảm thấy mình đã hết biện pháp. Chờ đi tới phòng khách, Kiều Thị nhìn thấy trên trường kỷ bằng gỗ lê vành có mấy rổ quả vải rất to, cảm thấy choáng váng. Vẫn là Thích Thị phản ứng đầu tiên, kinh hô, nhiều quả vải như vậy là từ đâu? gocchuyenaudio.com Tới, Kiều Thị thích ăn quả vải, người thân cận bên cạnh đều biết. Giang Chính Mậu xưa nay sủng ái thê tử, hàng năm đều sẽ dùng tiền mua chút quả vải với giá cao ở ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến. Không quan tâm trong bao lâu, tóm lại là tốn chút thời gian, hơn nữa quả vải là hoa quả quý giá, ngoại trừ một phần nhỏ bán giá cao cho người có tiền ở ngoài, quá nửa đều là đưa vào trong cung. Dù Kiều Thị từ nhỏ đã được cực kỳ sủng ái, sau khi xuất giá cũng được phu quân nuông chiều, nhưng cũng chưa bao giờ thấy được nhiều quả vải như vậy. Nhìn quả vải cành lá xanh giữa trời mùa hạ thế này, đang dùng băng ướp lạnh tràn đầy sắc xanh, mỗi một quả đều là hình dạng no đủ tròn trịa giống như là mới hái từ trên cây xuống. Lúc này, đại nha hoàn Vấn Mai bên người Kiều Thị đi tới, hướng về Kiều Thị nói. Phu nhân, quả vải này, là người của Tuyên Vương phủ mới đưa tới. Người kia là người hầu bên người Tuyên Vương, nói là Tuyên Vương biết phu nhân thích ăn quả vải, vừa vặn có được bấy nhiêu, liền tặng cho phu thưởng thức. Giang Diệu biết người hầu bên cạnh của Lục Lưu trong miệng Vấn Mai chắc chắn là Lục Hà. Vừa vặn có được bấy nhiêu quả vải, Kiều Thị cảm thấy nếu mình là đứa nhỏ 3 tuổi cũng sẽ không tần chuyện ma quỷ như thế này. Có điều quả vải này là được hưởng hào quang của ai, trong lòng bà đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Giang Diệu thấy mẫu thân nhìn chính mình, liền thẹn thùng cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, cúi đầu đếm lấy ngón tay của mình, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Đúng là Lục Lưu có chút nhãn lực, có điều bản thân nàng không từng đề cập qua với hắn việc mẫu thân thích ăn quả vải nha. Thích Thị khóe miệng cười mỉm, đôi mắt đẹp cong lên, lúc này mới cầm một quả. Ung dung thong thả xé ra vỏ ngoài màu hồng, nhất thời lộ ra phần thịt trong suốt bên trong, căng mọng đến ươm mật.